Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư viện báo, chương 90, buổi họp báo thượng, phần lớn phim truyền hình đều là trước định trang, sau đó sẽ chính thức mở máy, chụp tới một nửa, hoặc là phần lớn diễn viên chính đều đến, mới có thể tiến hành mở máy buổi họp báo. Tuyết báo, bộ này vai diễn bởi vì phải tăng cường Dương Mịch đang trong kỳ hạn tới. Hơn nữa hiện trường buổi họp báo khoảng cách bát một điện ảnh căn cứ cũng liền hơn một tiếng đường xe, lúc này mới đem mở máy buổi họp báo bỏ vào hôm nay. Coi như là sớm một bước là phim truyền hình tiến hành tuyên truyền. 10 giờ sáng, tuyết báo, mở máy buổi họp báo chính thức ở hội triển trung tâm bắt đầu. Rất đơn giản truyền thông lễ ra mắt phương thức, đạo diễn Lưu Hạo Huy cùng Đỗ Ngọc Danh, giám đốc sản xuất Trương Kiến, nam vai nữ chính Chu Hạ, Dương Mịch, nữ nhị hào Chu Khiết, nam số 3 Trương Nhược Vân, 7 người đầu tiên bộc lộ quan điểm tiếp nhận phỏng vấn. Dương Mịch ngồi ở giữa nhất, Chu Hạ cùng đạo diễn Lưu Hạo Huy ngồi ở bên cạnh hắn. Những người khác theo thứ tự hàng làm, trước mặt bọn họ trên bàn có 2 cái microphone, phía dưới trong hội trường, các đại website giải trí điện ảnh bản khối phóng viên, còn có mỗi cái báo chí thể, ký giả đài truyền hình ở phía dưới đã sớm ngồi xuống. Tuyết báo, chủ sáng môn ngồi xong sau đó, chung quanh ký giả chụp hình một trận chụp hình sau, bắt đầu tiếp nhận phỏng vấn. Dương Mịch ngươi khỏe, ta là Suho video phóng viên, nguyên đến bên trong Trần Di vai diễn cũng không nhiều. Xin hỏi ngươi vì sao lại tiếp như vậy một bộ nam nhân làm chủ quân sự chiến tranh kịch? Ngươi có thể nói một chút đối với nữ nhân cùng chiến tranh cái nhìn? Còn có chiến tranh đối với nam nữ cảm tình ảnh hưởng sao? Ta tại sao phải chụp bộ này vai diễn? Bởi vì ta có đang trong kỳ hạn A. Dương Mịch cầm lấy microphone, nhìn vị kia trong lời nói ẩn hàm khiêu khích ý nữ ký giả. Nụ cười doanh doanh trả lời một câu, dưới đài nhiều cái phóng viên, kể cả trên đài Chu Hạ cùng mấy cái chủ sáng đều là không nhịn được thấp giọng bật cười. Đại mật mật đây chính là nghẹn chết nhân không đền mạng chủ. Lúc nào thấy nàng ở trước mặt truyền thông lạc quá hạ phong. Dù sao vẫn là tới tuyên truyền phim truyền hình, không phải là tới đỗi nhân. Dương Mịch đến khi mọi người sau khi cười xong, nhìn vị kia lúng túng Suho nữ ký giả, lúc này mới nghiêm túc trả lời. Mặc dù đây là một bộ nam nhân vai diễn, một bộ cách mạng chiến tranh kịch, nhưng vai nam chính Chu Vệ Quốc lớn lên, với nữ chủ Trần Di chặt chẽ liên kết. Bọn họ cảm tình ở ngọn lửa cùng trong chiến tranh trải qua khảo nghiệm cùng lễ rửa tội. Từ lúc mới đầu nhiệt tình như lửa, từ từ biến thành thâm trầm u viễn. Bình thản di nhân, cùng thời đại đại bối cảnh phù hợp, cùng cách mạng lý tưởng kết hợp, trở nên càng vững chắc không thể chia nhỏ. Bọn họ là thời đại kia điển hình cách mạng tình nhân, là cứu quốc gia cùng dân tộc. Ở cách mạng trong quá trình, bọn họ tình cảm cá nhân cũng ở đây biến hóa. Trần Di giá loại kiên cường, giàu có tinh thần hy sinh cách mạng nữ tính. Ở thời đại kia nơi nơi, các nàng là cách mạng sự nghiệp bỏ ra, không nên bị đạm hóa cùng mai một. Bộ này kịch ở nơi này điểm liền làm rất tốt. Đây cũng là ta tại sao xuất diễn bộ này vai diễn nguyên nhân lớn nhất. Thứ yếu, bộ này vai diễn sáng tác đoàn đội cường đại, cố sự xuất sắc, nói là quốc nội chi thứ nhất đặc chiến bộ đội, tuyết báo, từng sinh ra trình. Ta muốn có thể đưa tới rất nhiều người tuổi trẻ chú ý cùng yêu thích. Ta muốn thông qua tự thân ảnh hưởng, đem tốt như vậy cố sự mang cho càng nhiều tuổi trẻ người xem. Để cho bọn họ hiểu, tuyết báo, hiểu đã từng phát sinh qua cách mạng cố sự. Dương Mịch cũng không có tận lực hot như khiếu, nhưng là ý tứ giữa lời nói cũng rất rất cao thượng. Chu Hạ có chút không dám tin tưởng. Đại mật mật lại nói lời như vậy, nàng nhưng là cực kỳ ít nói loại lời nói khách sáo này. Nhìn lại đạo diễn cùng giám đốc sản xuất cũng đều rất cao hứng. Như vậy những thứ kia một mực đòi bộ này vai diễn là chiến tranh thần tượng kịch nhân. Thì không khỏi không ngậm miệng. Dưới đài phóng viên cũng mở ra máy ghi âm. Có cũng ở trên sổ tay nhanh chóng đánh chữ. Một bên phỏng vấn, một bên biên tập văn cáo. Dương Mịch ngươi khỏe, ta là Trùng Lãng phóng viên giải trí. Người diễn viên chính, Tiên Kiếm Tam, vừa mới phát ra kết thúc. Tỷ lệ người xem phá vỡ nhiều ghi chép. Mọi người đối với ngươi bộ này vai diễn đều là tràn đầy mong đợi. Không biết ngươi là dạng gì kỳ vọng. Ngoài ra, ngươi thấy thế nào bây giờ minh tinh tiền đóng phim quá cao vấn đề? Ta nghe nói ngươi tiền đóng phim 300,000 một tập. Xin hỏi có phải như vậy hay không? Dương Mịch tiền đóng phim con số cụ thể. Chu Hạ coi như người đầu tư. Nhân vật nam chính ngược lại là rõ ràng. Người phóng viên này lại vừa là làm sao biết? Nàng nghe được cái gì nội mạc? Hay lại là ăn nói lung tung? Dương Mịch lần nữa gặp phải nghi ngờ. Hay lại là mặt đầy bình tĩnh? Nắm microphone tiếp tục trả lời. Một bộ phim tỷ lệ người xem có rất nhiều nhân tố. Các ngươi hẳn minh bạch đạo lý này. Cũng không cần ta nhiều lời. Về phần ngươi nói minh tinh tiền đóng phim quá cao. Này chẳng lẽ không đúng thị trường lựa chọn sao? Mọi người tiền đều là tân tân khổ khổ kiếm được. Không phải là gió lớn thổi tới. Ai sẽ hoa cao hơn giá trị thực tế tiền đi mua đồ vật? Một cái vấn đề kế, Dương Mịch đối với cái này đặt câu hỏi không rất hài lòng. Không nghĩ làm nhiều đáp lại, Dương Mịch ngươi khỏe, ta là né TA phóng viên giải trí. Nam diễn viên chính Chu Hạ là ngươi học đệ, mới vừa thượng năm thứ hai đại học. Ngươi cho là hắn một người mới có năng lực tạo nên Chu Vệ Quốc một cái như vậy sinh mệnh phức tạp. Lận đận, sinh động dáng dấp quân nhân sao? Ha ha, lời này ấy ngươi có phải hay không là hỏi lầm người đây? Đến, Chu Hạ, nhân gia hỏi ngươi đâu rồi? Ngươi trả lời bọn họ. Chu Hạ tâm lý đối diện cái này võng diệc phóng viên oán thầm. Hiếu kỳ nhìn Dương Mịch sẽ trả lời thế nào? Chỉ thấy Dương Mịch đang khi nói chuyện đem microphone cho đưa tới. Đây chính là muốn ở buổi họp báo thượng để cho ta đẹp mắt không? Chu Hạ hơi sững sờ, bình tĩnh đem microphone nhận lấy, thả vào mép, nếu là như vậy, vậy ngươi cũng quá coi thường tiểu gia rồi. Chu Hạ nhìn về phía vị kia võng diệc phóng viên giải trí, cười nhạt nói, ai, lúc này mới vừa ở Weibo thượng mọi người gọi ta đại bằng hữu, không mấy ngày đã có người đem ta lại làm tiểu bằng hữu đối đãi. Phía dưới phóng viên đều là cười rộ, xin gọi ta đại bằng hữu, đoạn thời gian trước hay lại là Weibo nhiệt lục soát đệ tam. Vị kia 23-24 nam phóng viên nhất thời liền có chút không chịu nổi. Sắc mặt lúng túng, gắng gượng đến khi Chu Hạ trả lời. Vị phóng viên này bằng hữu nhìn dáng dấp so với ta không lớn hơn mấy tuổi. Chúng ta đây tiểu học giờ học vốn phải là như thế. Người mù sờ voi bản này bài khóa hẳn học qua chứ. Ta muốn này đạo lý trong đó mọi người đều biết. Nhìn sự tình không thể chỉ nhìn bộ phận. Muốn xem toàn diện, tương đối mà nói. Từ tuổi tác và lý lịch đi lên nói. Ta quả thật rất tuổi trẻ. Nhưng chuyện này cũng không hề có thể trở thành nghi ngờ ta trọng điểm. Kịch Trung Chu Vệ Quốc cái nhân vật này. Chính là từ ta cái tuổi này. Từng bước một lớn lên, trở thành một thành thục kháng Nhật cách mạng anh hùng. Ở niên đại đó, thế hệ trước cách mạng lãnh tụ, không biết bao nhiêu người đều là tuổi còn trẻ, làm ra rất nhiều đại sự. Cái này tất cả mọi người rõ ràng. Không cần ta tới phổ cập khoa học, ta cũng không phải hoàn toàn người mới. Nghỉ hè đã diễn viên chính quá một bộ phim, sang năm thì sẽ cùng mọi người gặp mặt. Chu Vệ Quốc nhân vật này cùng ta độ phù hợp rất cao. Ta cũng vậy trải qua thử vai diễn, lấy được đạo diễn cùng giám đốc sản xuất công nhận, chiếm được nhân vật này. Mời các vị cứ việc yên tâm, sẽ không để cho mọi người thất vọng. Ta sẽ tạo nên một cái sinh động chân thực Chu Vệ Quốc cho mọi người. Dương Mịch thấy Chu Hạo xuất sắc như vậy trả lời xong, ngược lại là cũng không nghĩ là, dù sao người này cùng với nàng bình thường cãi vả, cũng cho tới bây giờ chưa ăn qua thua thiệt, chỉ có thể tức giận dùng chân len lén ở Chu Hạ trên chân đạp một chút coi như trả thù. Chu Hạ ngươi khỏe, ta là giải trí tuần san phóng viên. Lần trước văn chương Weibo thượng chửi ngươi rác dưới, ngươi tại sao không trả lời hắn? Là bởi vì đoạt hắn rác sắc tâm bên trong áy náy sao? Chu Hạ tâm lý nhất thời liền hơi tức giận, nắm microphone tiếp tục trả lời. Ngươi sẽ vì ngươi từng theo ngươi cạnh tranh thất bại một vị đồng nghiệp cảm thấy áy náy sao? Nơi nào đều có cạnh tranh, nơi nào đều sẽ có nhân bị loại bỏ. Cái này cùng một loại chức chàng thượng tranh thủ chức vị không có khác nhau chút nào. Xin đừng quá độ giải độc. Về phần tại sao bất hồi phục hắn, một cái nhân vật công chúng cùng thần tượng, công khai ở truyền thông thượng, bởi vì cá nhân được mất, dùng thô tục phát biểu công kích người khác. Đối với lần này ta không có gì để nói, cũng không cần đáp lại. Con mắt của quần chúng là sáng như tuyết, bọn họ sẽ làm ra lựa chọn. Mặc dù Chu Hạ nửa câu không nhắc văn chương, nhưng trả lời rất mạnh mẽ nổ. Đỗi Nhân ý nghĩ rất rõ ràng, những ký giả này đều có nhiều chút mừng rỡ khôn kể xiết. Dương Mịch ngươi khỏe, ta là Phong Hành video phóng viên, Chu Hạ là công nhận xuất ca. Vậy ngươi cảm thấy nàng hợp tác với ngươi quá còn lại nam diễn viên? Hồ Quang, Hoàng Tiểu Minh, Trần Côn đến khi so sánh, ai hơn soái một ít? Chu Hạ ở bên cạnh cảm giác rất rõ. Dương Mịch nghe được một người trong đó tên của, cơ thể hơi run rẩy, ánh mắt cũng có chút thay đổi nhỏ hóa, nhưng nàng che giấu rất tốt, người khác cũng không có chú ý tới. Liên quan tới tướng mạo, đây là một nhân thẩm mỹ vấn đề, người cảm thấy người nào đó rất tuấn tú rất đẹp, người khác chưa chắc sẽ cho là như thế, nhưng luôn có một số người, nhất định là tranh cãi rất ít. Thậm chí không có tranh cãi, kia Chu Hạ người đang nơi này, hắn dĩ nhiên không có chút nào tranh cãi chính là đẹp trai nhất rồi. Dương Mịch nói xong, cười hì hì nhìn về phía Chu Hạ. Chu Hạ, ngươi cảm thấy ta câu trả lời này như thế nào đây? Ha ha, học tỷ quá cho ta mặt mũi, bất quá, ta cũng không muốn bị còn lại tiền bối fan công kích. Soái có ích lợi gì? Lại không thể coi như ăn cơm. Chúng ta diễn viên chủ yếu nhất vẫn là nhìn diễn kỹ. Chu Hạ chỉ có thể cười ha hả đáp lại. Tất cả mọi người là một mảnh dễ dàng cười vui. Bầu không khí hết sức tốt. Nhưng là lúc này một đạo cướp lời đặt câu hỏi vang lên. Dương Mịch, xin hỏi ngươi có bạn trai chưa? Ngươi lý tưởng hình là dạng gì? Thay cho một vị nhớ đặt câu hỏi. Chu Hạ thấy ánh mắt cô ả Dương Mịch hoảng hốt một chút, tựa hồ tâm tình đều thay đổi, vội vàng tỏ ý vị kế tiếp phóng viên đặt câu hỏi. Nhưng là Dương Mịch lại cầm lên microphone, hoạt bát linh động trên mặt mũi lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Bạn trai ta trước mắt còn không có, lý tưởng hình ấy ư, ta chưa từng nghĩ, nhìn cảm giác cùng duyên phận đi, bất quá. Chu Hạ cũng không tệ a, dáng dấp đẹp trai lại có tài hoa, nếu như mọc lại cao điểm, vậy ta còn thật là sẽ nghiêm túc cân nhắc một chút. Chu Hạ chính cẩn thận nghe, Dương Mịch bất thình lình nhắc tới hắn, hắn không khỏi lắc đầu cười khổ đứng lên, đại mật mật quả nhiên là không chịu tùy tiện bỏ qua cho hắn. Thay đổi pháp địa dẫn chiến, để cho hắn khó chịu. Những thứ kia truyền thông nghe được Dương Mịch trả lời như vậy, lập tức cùng với Lão Miêu thấy được Tiểu Ngư liên quan. Toàn bộ liền đem sự chú ý chuyển tới Chu Hạ trên người. Đối với hắn hỗn tạp đặt câu hỏi đứng lên, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.